Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, Xuân Tú Đại Tỷ. Phòng đại rất phiền muộn, Huyền Minh tại trên núi ngã hỏng rồi hai chân về sau. Liền nằm tại trên giường khó mà động đậy, mà Xuân Tú thì là lắc eo tới tới đi đi. Toàn bộ người lộ ra nhẹ nhõm vui sướng. Còn thường xuyên lấy cớ chuồn ra ra môn, hiển nhiên là khí thủ phụ nói mà không chịu an phận. Bị đánh chửi rồi mấy lần, kia bà nương có chỗ thu liễm, ai ngờ nàng lại cứu lại tới một cái ăn xin nam tử. Lại an trí tại ngoài cửa viện túp lều bên trong, cũng thường thường tiến đến thăm viếng, nam nữ si tình mắt đi mày lại, vô sỉ hành vi rõ rành rành a. Tức chết người đi được. Một cái ăn xin ra hỏa, dù cho đổi rồi áo liền quần, cuối cùng vẫn là không có chỗ ở cố định lang thang chi đồ. Câu dẫn bà nương dã hán tử, nhìn thấy chưa, hắn mới nghĩ bệnh nặng mới khỏi. Xuân Tú liền đã mừng rỡ như cuồng. Không cần suy nghĩ nhiều a, kia đối cẩu nam nữ tất nhiên muốn làm ra giết phu bỏ trốn hoạt động. Hừ. Đem ta phòng đại ở đâu? Đã nhưng chân cẳng trôi chảy, lại không có thể mặc cho tặc nhân càn rỡ. Bất quá, Xuân Tú cái kia xú nương môn vậy mà đem chén canh ngã rồi. Mà lại thôi, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ta phòng đại tự mình động thủ, tạm thời giết gà làm thịt dê, mà còn chưa động thủ. Cái kia nhìn như yếu đuối không chịu nổi mặt trắng tiểu tử. Vậy mà cách đất bay lên, một cước đem chính mình đạp ra ngoài mấy trượng xa, lập tức răng rắc giẫm tại trên đùi. Đau a, đạp gãy nữa nha. Càng vì rất người, hắn vung tay áo một chiêu, lại cách không cầm lên chén canh. Rất thần kỳ a, mà hắn không vì cái gì khác, mà là muốn để chính mình uống xuống bát bên trong tàn canh. Hắn như thế nào biết được trong đó thành tựu. Phòng đại nằm tại mái hiên dưới trên mặt đất, đầu ông ông trực hưởng, nhưng lại chân đau khó nhìn, toàn bộ người không thể động đậy. Vừa lúc tâm niệm bách chuyển thời điểm, một cái dính đầy tuyết đọng cũng treo lấy canh thừa chén canh đến rồi miệng bên. Hắn vội vàng lắc đầu, liều mạng hét lớn, không, có độc rắn. Một trương lạnh buốt khuôn mặt, mang theo bức người uy thế chậm rãi tiến đến phụ cận. Người tại trong canh hạ độc, đơn giản muốn đưa ta tại tử địa. Một kế không được, lại cùng hung cực ác. Đã ngươi không biết tốt xấu, ta liền đưa ngươi đầu thai làm người. Vô Cửu cũng là có chút tức giận. Từ khi khôi phục rồi thần thức về sau, xa gần gió thổi cỏ lay nhất thanh nhị sở, Huyền phòng đại âm thầm hạ độc, trao đổi chén canh, đơn thuần trò đùa, căn bản không đáng mỉm cười một cái, đơn giản là nhớ tới Xuân Tú ân tình, liền cũng nén giận ra vẻ không biết, mà phòng đại lại là làm tầm trọng thêm, không chỉ ẩu đánh Xuân Tú, còn muốn cầm đao hành hung. Ngược lại không như trừ bỏ cái tai họa này, tạm thời cho là cho kia đáng thương nữ tử lưu con đường sống. Vô Cửu tay nặn ra phòng đại miệng mồm, liền muốn đem bát bên trong tàn canh rót vào, gậy ông đập lưng ông, đáng đời hắn tự làm tự chịu. Phòng đại bất lực giãy giụa, ô ô, thét lên, nhưng lại kêu không ra tiếng, tuyệt vọng hoảng sợ phía dưới. Chỉ có thể ở nội tâm cuồng hống, muốn giết người, dã hán tử muốn giết người, ta hẳn phải chết không nghi ngờ a, ta chết không nhắm mắt. Mà đúng tại lúc này, một bóng người xuyên qua sân nhỏ đánh tới, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, buông ra phòng đại, đến cũng không phải là người khác, đúng là Xuân Tú, nữ tử kia toàn thân tuyết đọng, đầy mặt vệt nước mắt. Khoác đầu vung, đúng là thẳng đến tới mình. Đại tỷ, Vô Cửu lui về phía sau trốn tránh. Ai ngờ nữ tử kia vẫn không thuận không buông tha đánh tới. Cũng vung vẩy hai tay điên cuồng kêu khóc. Ngươi dám giết ta nam nhân. ta cùng ngươi liều mạng. Vô Cửu trợn mắt hốc mồm, tiện tay ném đi chén canh, tiếp theo mũi chân điểm đất, đằng không mà lên, cùng lúc vượt qua ngọn cây, thẳng tới hơn 20 trượng độ cao. Xuân Tú vồ hụt, lảo đảo ngã trên đất, không kịp bò lên, kinh ngạc không thôi. Hắn như thế nào bay đây? Phòng Đại Thừa Cơ Đào thoát một kiếp, ghé vào trên bậc thang, thò đầu nhìn quanh, âm thầm kinh sợ, thấp giọng mắng nói, xú nương môn không kiến thức, đó là truyền thuyết bên trong tiên nhân. Vô Cửu người giữa không trung, cũng không đi xa, thoáng lơ lửng, liền chậm rãi rơi xuống. Hắn trong nháy mắt trở lại trong sân, bốn phía phiến bụi không sợ hãi, nhưng lại chân không chạm đất, bồng bềnh muốn bay chi thế tự nhiên mà thành. Bất quá, hắn y nguyên đầy mặt kinh ngạc. Đại tỷ, người tại sao tìm ta liều mạng? Xuân Tú tựa như là lấy lại tinh thần, không để ý trên mặt đất bùn lầy, vội vàng bò lên. Nàng nguyên bản tuấn tú trên khuôn mặt vậy mà mang theo không hiểu phẫn nộ, đưa tay dậm chân, âm thanh quát mắng, ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà cứu rồi ngươi dạng này một cái vong ân phụ nghĩa người, huyền tiên nhân lại có thể thế nào? Ngươi dám giết ta nam nhân, ta liền cùng ngươi liều mạng. Vô Cửu cứng họng, đại tỷ, ta đang giúp ngươi. Hắn là muốn giúp đỡ Xuân Tú thoát khỏi vận rủi, chí ít thoát khỏi nàng nam nhân ức hiếp cùng nhục nhã. Cùng nó nhìn đến, đó là một cái mạo mỹ thiện lương, mà lại cần cù hiền huệ đáng thương nữ tử. Có lẽ tìm tốt hơn nam nhân, chẳng lẽ không đúng sao? Xuân Tú vung lên tóc mai loạn, tú mỹ trên khuôn mặt hiện ra một vòng giễu cợt, mà đẹp mắt đôi mắt đẹp bên trong lại là hiện ra nước mắt. Lập tức mang theo làm lòng người nát thần sắc trào phúng nói. Ngươi tại giúp ta, vẫn là hại ta, ngươi đánh gãy chân hắn, ai tới hầu hạ, ngươi giết rồi hắn, ai đến thủ tiết, mà ta trở thành quả phụ, cuộc sống sau này lại như thế nào sống qua? Hẳn là ngươi không chê một cái rừng núi thô bỉ nữ nhân, nguyện ý mang theo ta cao chạy xa bay. Ta, Vô Cửu đối mặt của trách, không có gì để nói, ngàn muốn vạn muốn, cũng không có nghĩ tới một cái nhìn như yếu đuối nữ tử còn có không muốn người biết một mặt khác. Mà nàng mỗi câu nói đều giống như đánh vào trên mặt bàn tay, quất đến, ba ba, vang, mà lại không thể nào tránh né, gọi người thấp thỏm lo âu. Đúng vậy a, tiên nhân thì phải làm thế nào đây? Ngươi không cải biến được cố định vận mệnh, không cải biến được luân lý thế tục, thậm chí không cải biến được một cái sơn thôn nữ tử chỗ tào ngộ khốn cảnh. Không phải liền sẽ biến khéo thành vụng, bị phiến cái tát, ai, trong ngoài không phải người a. Xuân Tú bôi rồi đem nước mắt, nhịn không được lại là một hồi nức nở, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, gả đòn gánh ôm lấy đi, đây cũng là nữ nhân mệnh, mặc dù lại khổ lại mệt, chỉ có thể chịu đựng thụ lấy, không phải còn có thể thế nào. Nàng nhún nhún đầu vai, liên tục khoát tay, đi thôi, ta cũng không dám cùng tiên nhân xưng huynh gọi đệ, chỉ cầu ngươi thả qua hai vợ chồng ta, ta quay đầu cho ngươi thắp nhang cầu nguyện. Vô Cửu bĩu bĩu khóe miệng, trên mặt đắng chát, thoáng châm trước, phất tay áo vung lên, trong sân đất trống trên lập tức nhiều rồi mười mấy khối thoi vàng, lòe lòe kim quang diệu nhân tay mắt. Hắn khom người trịnh trọng thi lễ, lên tiếng nói, Xuân Tú đại tỷ, đa tạ ngài cứu tri ân, một chút lễ mọn, không được kính ý. Hắn còn muốn nói hơn hai câu, lặng yên nhưng chỉ chốc lát sau, chỉ là lưu lại thở dài một tiếng, quay người bay lên không nhảy lên mà trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trong tiểu viện, yên tĩnh, bốn phía tuyết trắng mênh mang, cảnh sắc như trước, ngoài cửa viện túp lều trước cùng nước sông bờ bên, còn giữ mấy sâu dấu chân, mà trừ rồi nhàn nhạt mờ mịt sương mù, không gặp lại nửa người bóng. Chỉ là ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa truyền đến. Dùng được yên lặng sơn thôn dần dần nhiều hơn rồi mấy phần thế tục ồn ào náo động. Hai vợ chồng một tái ngồi tại trên bậc thang, một tái đứng tại trong sân đất trống trên, ngồi lấy, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thoi vàng, tràn đầy gốc râu cằm trên mặt, đều là tham lam thèm nhỏ dãi thần sắc. Đứng đấy, hãy còn vểnh lên nhìn ra xa chân trời, một lần dị thường hung hãn nàng. Lại trở thành cái kia dịu dàng ngoan ngoãn thành thạo nữ tử. Chỉ là nàng một đôi mắt đẹp bên trong, phảng phất nhiều hơn rồi mấy phần đã từng ước mơ cùng tuế nguyệt thẫn thờ. Nhớ kỹ nhi đồng thời điểm, nghe qua tiên nhân truyền thuyết, kết quả là ngủ trong mộng cũng là mây tía bồng bềnh, mà thật sự có ngày một rõ đến rồi tiên nhân, lại cùng mộng cảnh chênh lệch rất xa. Một cái nghèo túng ăn xin, tiên nhân, ai u, ta chân, trong viện vang lên rồi phòng đại tiếng kêu thảm thiết. Hắn cuối cùng nhớ ra chân gãy của mình, Xuân Tú vội vàng xoay người, lại nhịn không được về thoáng nhìn. Sắc trời xanh thảm, mây trắng bồng bềnh, không gặp lại rồi kia theo gió bóng người. Phòng đại lại là giận nói, xú bà nương, còn không đem vàng thu lại. Xuân Tú chạy chậm mấy bước, lại quay người quay trở lại, đem trên mặt đất thoi vàng nhặt lên giao cho phòng đại. Đã là bận rộn thở hồng hộc, mà phòng đại ôm mười mấy khối thoi vàng, không kìm được vui mừng. Lão tử có tiền a, không cần tiếp tục lên núi đi săn a. Ta muốn cao trạch đại viện, ta muốn thê thiếp thành đàn, ta cần nghỉ rồi ngươi cái này không xuống tể xú bà nương. Ha ha ha, Xuân Tú lấy ra bố khăn, lau sạch lấy khóe mắt, yên lặng cúi đầu hướng đi nhà bếp, một như ngày xưa nhẫn nhục chịu đựng. Nhà bếp trước cửa tuyết đọng bên trong, cắm lấy một cái đao săn, Vô Cữu rời đi rồi hướng hạ thôn, một đường hướng bắc, tại hướng hạ cốc ở ngoài ngàn dặm, vì Nam Lăng, Tây Chu cùng Hữu Hùng ba nước chỗ giao giới, có cái địa danh gọi là Tam Giới Nguyên, tên như ý nghĩa, chính là núi lớn cao nguyên hội tụ địa phương. Xuyên qua Tam Giới Nguyên, lại từ Tây Bắc Biên Cương, vượt ngang Hữu Hùng hai vạn dặm non sông, liền có thể cuối cùng đến Tử Định Sơn Tiên Môn. Nhớ kỹ kỳ lão đảo bị bắt, vẫn là tại đầu mùa xuân ba tháng. Dưới mắt lúc này, đã đến rồi trời đông giá rét tịch nguyệt hạ tuần. Khoảng cách lão đảo ước định thời gian, chỉ còn lại có ngắn ngủi hai cái nhiều tháng. Đặt tại ngày xưa không khỏi vội vàng, dưới mắt nhưng cũng sốt ruột không được. Một đạo nhàn nhạt bóng người, tại sơn cốc tuyết địa ở giữa phi nhanh mà đi. Hắn lúc trước cưỡi gió mà đi, vừa đi hơn 10 trượng, lúc này nhấc chân chính là hai xa hơn 10 trượng. Có thể nói thế đi cực nhanh, từ xa nhìn lại. Kia vung vẩy hai tay áo, phiêu giật dáng người, giống như thương ưng bay lượn, lại như kinh hồng phi cướp, có thể nói khó được tự do tự tại, mong đợi đã lâu tận tình thoải mái. Hai canh giờ về sau, người đã tới bên ngoài 200 dặm, Vô Cữu chậm rãi đã ngừng lại thế đi, tại một khối tuyết trắng bao trùm trên sườn núi thân hình rơi xuống. Nhưng gặp tuyết vực mênh mông, bốn phương không viễn, dõi mắt xa thư, vạn vật không bụi, cùng lúc thiên địa vào lòng, tâm thần vì đó rung động. Vô Cữu nhìn hướng lai lịch, lắc lắc đầu, đem hướng hạ thôn chỗ tao ngộ không vui toàn bộ dứt bỏ. Ngược lại ngửa mặt lên trời ha ha vui lên, lại chợt nhưng im tiếng mà sợ hãi tứ phương. Chốc lát, hắn nhếch nhếch miệng. Đưa tay lấy ra một khối đệm giường trải tại tuyết địa trên. Tiếp theo khoanh chân tọa hạ lại là vẻ mặt tự diễu. Liên tiếp gặp nạn, đã như chim sợ cành cong. Muốn chính mình trốn ra Linh Hà Sơn. Đến nay đã qua đi 2 tháng. Huống hồ hướng hạ cốc chỗ xa xôi. Ngược lại không lo lắng có người đuổi theo. Đã nhưng kiếp sau phùng sinh. Thương thế khỏi hẳn. tỏ rõ vận rủi đi xa. Từ nay về sau vạn sự đại cát. Hắn rất hiểu trấn an chính mình, lật tay lấy ra hai khối linh thạch xiết trong tay, lập tức tản ra thần thức nhìn hướng bốn phía, không khỏi chân mày móc nghiêng mà trên mặt ý cười. Trăm dặm phương viên, vừa xem hiểu ngay, trúc cơ về sau thần thức uy lực, vậy mà tăng lên rồi trọn vẹn 3 lần có thừa, mà pháp lực tu vi cũng tất nhiên theo đó phóng đại. Phải chăng mang ý nghĩa ngự kiếm phi hành nước chảy thành sông đâu? Còn có kia thanh lửa đỏ thần kiếm lại có thể không biến thành của mình. Ngoài ra, cửu tinh thần kiếm đều có một câu khẩu quyết. Còn không biết Linh Hà Sơn này đem trấn sơn thần kiếm lại có gì kỳ quặc? Bất quá, dưới mắt mặc dù đã trúc cơ, làm sao trọng thương mới khỏi mà khí hải khiếm khuyết, mà lại pháp lực không tốt, cũng không phải là dưỡng đủ tinh thần lại đi tính toán. Vô Cửu thôi động hộ thể linh khí cháo tại bốn phía. Tâm thần nội liễm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?